Tớ muốn làm bạn tốt với cậu. Chương 96, buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trường học đã thông báo là đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng mà thực tế mọi người đều biết lúc đó đã qua đời sáng sớm. Miêu Miêu bị điện thoại đánh thức. Cô thấy điện thoại hiển thị là chủ nhiệm lớp Miêu Miêu rón rén xuống giường ra ban công nghe. Trong gió lạnh cô nghe thấy chủ nhiệm lớp hỏi. Miêu Miêu, em là quản trị viên diễn đàn TA3 của trường đúng không? Miêu Miêu đúng là quản trị viên diễn đàn TA3 của trường học. Cô quen biết rất nhiều người học khóa trên trong trường học. Sau khi bọn họ tốt nghiệp thì đã trao quyền quản lý diễn đàn TA3 cho cô. Em truy cập vào TA3 xóa mấy bài đăng đi. Miêu Miêu vâng một tiếng, cúp điện thoại rồi đăng nhập vào TA3. Bình thường TA3 của bọn họ không có tin tức gì, mới chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một vài học sinh trung học muốn đăng ký vào trường bọn họ nên mới đăng bài trên TA3. Hoặc là học sinh đã tốt nghiệp đăng lên TA3 muốn tìm lại bạn học cũ. Mà bây giờ trên trang chủ đã tràn ngập bài đăng mới. Bài đăng trên cao nhất còn có nội dung là Đào Minh lớp 4 khối 12 ép Quý Hảo tự sát, mày tốt nhất đừng đi bộ vào ban đêm. Miêu Miêu đứng trong gió lạnh trên ban công, bên ngoài trời vẫn đang mưa, phía xa chỉ có ánh đèn xanh đậm của cửa thoát hiểm. Miêu Miêu bấm vào xem mới biết thì ra Đào Minh kia là người đứng đầu lớp bọn họ, trong nhà có tiền có thế, kết quả không biết tại sao lại không thích nữ sinh tên Quý Hảo kia, thường xuyên bắt nạt cô gái đó, nhục mạ cô. Nói cô là gái đi 3 mét mà bình thường còn động tay động chân với cô ấy. Quý Hảo từng nói với giáo viên nhưng giáo viên lại nói không có gì nghiêm trọng. Không hiểu sao chuyện này bị tất cả nữ sinh trong lớp biết được. Bọn họ vào nhà vệ sinh nam viết lên 3 chữ. Nữ thần Quý Hảo một đêm 38 lần, không cần tiền. Thậm chí có người còn đăng ảnh cô lên ứng dụng hẹn hò. Gia đình Quý Hảo không được khá giả. Rất vất vả mới thi đậu trường này nhưng kết quả vì nam sinh kia mà điểm số liên tục trượt dốc, áp lực của cấp 3 rất lớn. Quý Hảo muốn nghỉ học đi làm công nhưng mẹ của cô lại không đồng ý, bắt cô đến trường. Hôm đó trời mưa to, Quý Hảo không mang dù nên bị dính chút mưa. Con gái trong thời kỳ trưởng thành nên mặc dù mặc quần áo màu đen nhưng vẫn có thể thấy được đường cong cơ thể. Sau khi bị Đào Minh vũ nhục rồi lại thấy ánh mắt kỳ lạ của những nam sinh khác. Có vài nữ sinh còn xì xào bàn tán. Càng quá đáng hơn chính là sau vụ này lớp bọn họ còn định công khai nói Quý Hảo có bạn trai ngoài trường. Kết quả mang thai nên bị bạn trai bỏ rơi. Trong lòng không chịu nổi nên nhảy lầu. Lúc Miêu Miêu nhìn thấy liền cảm giác vô cùng khó chịu. Nhất định là đối phương có được điện thoại của Quý Hảo. Còn có tin nhắn do nam sinh kia gửi. Ngôn ngữ hạ lưu thủ đoạn ti tiện làm người khác buồn nôn. Miêu Miêu ngây người. Kéo xuống một chút thì thấy có rất nhiều bình luận mắng chửi, còn nhắc tới Weibo. Miêu Miêu cũng không xóa topic mà lại lên Weibo. Cô lập tức thấy một hot search đang hot. Nữ sinh cấp 3 bị buộc tự sát. Thì ra hôm đó Quý Hảo bị uy hiếp phải tự sát. Còn có vài nữ sinh quay lại video cười nhạo cô. Miêu Miêu càng xem càng thấy khó chịu, nước mắt chảy xuống. Ngay lúc này, trên điện thoại lại nhận được một tin nhắn. Là Tinh Tinh gửi tới. Miêu Miêu cậu ngủ chưa? Cậu có thấy sự việc về nữ sinh trường bọn mình trên Weibo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đọc rồi nên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nếu mình là nữ sinh đó thì mình sẽ không tự sát mà chắc chắn phải giết hết đám con trai đó. Miêu Miêu cũng khó chịu trong lòng. Tuy rằng cô và Tinh Tinh đều là con gái nhưng từ nhỏ đến lớn luôn có ba mẹ che chở, không có ai bắt nạt được bọn họ. Cô gái kia vẫn luôn một mình chịu đựng sao? Miêu Miêu xem Weibo và TA3 đến nửa đêm, cư dân mạng đều rất phẫn nộ mắng mỏ nam sinh kia. Sáng hôm sau, mắt Miêu Miêu sưng tấy còn có quầng thâm, lúc đến lớp học thì thấy ai cũng rất kỳ lạ, nhất là bên khối 12. Rất nhanh Miêu Miêu đã biết được, nghe nói là có một bạn học lớp 4 khối 12 lúc đến lớp thì thấy được phía sau lớp học có 4 chữ bằng móng. Tôi đã quay về, trực tiếp bị hù dọa đến bất tỉnh. Khi những học sinh khác đến thì đã không còn nữa nhưng mà cũng không ai chấp nhận tiếp tục học trong căn phòng đó. Trường bọn họ chia ra lớp 10 học trong một tòa, lớp 11 học một tòa khác, còn lớp 12 thì dùng chung phòng học với nhau. Bởi vì tòa nhà dạy học vốn thuộc về lớp 12 đã được cho thuê. Bạn học kia không chịu quay về phòng học, mà trường học cũng không tiện nói gì nên chỉ có thể đổi phòng học khác cho bọn họ. Lớp Miêu Miêu ở lầu 4, đối diện với lớp họ là phòng học bỏ trống. Vậy nên tất nhiên lớp kia sẽ vào căn phòng đối diện đó. Lúc Miêu Miêu vào lớp thì nghe nói chuyện này, không ai muốn bọn họ đến, nhất là khi đã nghe tin cô gái kia bị bắt nạt, hơn nữa bây giờ lại xuất hiện chữ bằng máu bí ẩn như vậy, mà quan trọng hơn là lớp bọn họ. Chu Viên tưởng rằng Miêu Miêu là vì sợ quỷ nên mới có quầng thâm mắt nặng như vậy, nói. Thứ nhất, trên thế giới này không có quỷ, lòng người còn đáng sợ hơn quỷ. Thứ hai, cho dù có quỷ thì bọn chúng cũng không làm hại ai, cũng sẽ không có chuyện gì. Vẻ mặt Miêu Miêu vẫn rất nghiêm túc, nếu như trên đời này thật sự có quỷ thì tốt rồi. Cô gái mà cô chưa từng gặp mặt sẽ có thể tự báo thù. Miêu Miêu không xóa bài đăng nhưng trường học vẫn tìm được một nhân viên quản lý khác xóa bài đăng trên TA3. Có điều bởi vì trường học xóa bài đăng nên vô hình thể hiện thái độ, việc này càng khiến công chúng phẫn nộ. Cả buổi trưa đi học, tất cả mọi người đều không có tâm trạng. Lúc tan học buổi trưa thì thấy mặt học sinh khối 12 càng sáng như tro. Đương nhiên bạn cùng lớp của Miêu Miêu cũng biết mọi chuyện về cô gái đó. Lớp bọn họ đa số đều nỗ lực vượt qua kỳ thi. Trong nhà cũng thuộc kiểu không tiền không quyền nên đều cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Tất nhiều hận không thể mỗi người đi phun một ngụm nước. Kết quả nghe nói ngày hôm nay nam sinh kia vẫn chưa tới trường học. Buổi trưa, chủ nhiệm lớp kêu Miêu Miêu thông báo với mọi người. Buổi chiều mọi người sẽ đến bãi tập nghe diễn thuyết. Cách chương.